Quỷ y lại thử hỏi câu nữa. Người bị bệnh là Phương Phì các chủ. Mọi người lại gật đầu. Tay quỷ y vuốt chòm râu hừm một tiếng. Trước tiên cúi người nhìn chằm chằm La Phương Phì một hồi. Phát hiện khí sắc bình thường, như đang ngủ thôi vậy. Sau đó nghiêng người ngồi ở bên cạnh thạch tháp kéo ống tay áo của La Phương Phì. Nắm một cổ tay của nàng, nhắm mắt ngưng thần thi pháp kiểm tra. Sau khi kiểm tra một hồi lâu lại trợn mắt liếc nhìn lòng bàn tay của La Phương Phì, còn bấm từng đầu ngón tay một. Sau khi buông tay lại nhổm dậy cúi người, vạch mí mắt của La Phương Phì ra nhìn một chút, còn bóp miệng của La Phương Phì nhìn một hồi. Sau đó lại sai người cởi vớ của La Phương Phì ra, đầu ngón tay sờ lòng bàn tay lòng bàn chân kiểm tra cho La Phương Phì, đồng thời quan sát xem La Phương Phì có thay đổi thần sắc chút nào không, mỗi ngón chân cũng bấm một cái. Cuối cùng buông tay, cầm khăn ướt lau tay nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của La Phương Phì, chần chừ lắc đầu nói. Thân thể của nàng rất bình thường, huyết khí cũng rất tràn đầy, không có vấn đề gì cả. Hắc Vân tiến lên trước nói, trước đó nàng có bị thương nhẹ, có phải là nguyên nhân vì bị thương không? Quỷ y ồ một tiếng, bị thương có nghiêm trọng không? Cũng không tính là nghiêm trọng. Hắc Vân nói lại tình trạng bị thương một lượt, thể hiện là trực tiếp dùng thiên tế đan. Nhưng người lại vẫn chưa tỉnh lại. Quỷ y nghe dâm lắc đầu, vết thương đã ổn từ lâu, hẳn là không phải vấn đề bị thương. Quay đầu hỏi mọi người một lượt, tình trạng này của nàng, ngược lại giống như, trước đó tâm tình của nàng có phải bị cái gì đó kích thích nghiêm trọng không? Mọi người lập tức liên tục gật đầu, có người dường như thấy được hy vọng, phát hiện quỷ y không hổ là quỷ y, nhìn qua một lượt như vậy đã nhìn thấu trước đó La Phương Phì bị kích thích rồi. Hắc Vân lập tức thừa nhận, nói, đúng vậy, tiên sinh đã có thể nhìn ra chứng bệnh, chắc hẳn sẽ có biện pháp cứu chữa, xin tiên sinh ra diệu thủ. Quỷ y suy nghĩ một lúc, có phải là bởi vì Đại La Thánh Tôn chết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đúng lắm, tốt xấu gì nàng cũng là một người tu hành, chuyện sinh tử cũng là chuyện đương nhiên, đường đường là tu sĩ, sức chịu đựng sao lại kém như vậy được. Không chỉ có mình La Thu chết. Hắc Vân buông tiếng thở dài, kể cặn kẽ chuyện trước đó xảy ra, La Thu giết Toa Như Lai, La Phương Phì tập kích La Thu, Ngân Cơ chết, La Thu chết, đều kể ra một lượt. Đây cũng là ý của Ngưu Hữu Đạo, trước đó Ngưu Hữu Đạo đã dặn dò bên này, nói có chuyện gì thì bảo Hắc Vân đi làm, đến lúc đó tình huống tương quan bên này có thể nói rõ ràng với Quỷ Y, có một số việc Ngưu Hữu Đạo vốn có thể tự mình nói cho Quỷ Y biết. Nhưng trước khi quỷ y dấn thân vào việc này thì không thể dễ dàng nhanh vậy đã để lộ nội tình được, dù sao cũng phải đề phòng chút ngoài ý muốn. Quỷ y nghe dâm thì vẻ mặt co quắp, ánh mắt nhìn lên mặt đang ngủ say của La Phương Phì, phát hiện nữ nhân này quá xui xẻo đi. Cách chương.